Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hỏi lưỡng lự, Vân đồng ý ở lại nhà Vũ cho đến khi xác định được nơi cô còn phải đến tiếp theo. Tối hôm đó, mặc dù sợ Vũ sẽ nổi lên cơn yêu đau xanh, nhưng Vân vẫn miễn cưỡng nhờ anh ngủ chung phòng với cô, vì từ nhỏ cô đã không quen ngủ một mình. Nếu không có ai bên cạnh vào những lúc như thế này, cô sẽ tự tưởng tượng ra đủ thứ thể loại yêu ma quỷ quái để rồi tự mình hoảng sợ. Vũ phì cười, lắc nhẹ đầu và trải tấm chăn nhỏ xuống nền gạch cạnh giường của Vân. Đèn đã tắt, xung quanh tối om một cách đáng sợ, chỉ vang lên tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ mà bây giờ cô không còn nhớ vị trí của nó ở đâu. Nghĩ lại cũng thật điên rồ, Vân sợ Vũ sẽ làm gì xấu xa với cô nhưng lại gọi anh ta ngủ cùng. Phải chăng cô phát điên thật rồi? Mà khoan, tại sao cô phải sợ chứ? Cô biết võ mà, có khi anh ta yếu như sên cũng nên. Đúng, cô sẽ không sao đâu, không sao cả. Và Vân đã chìm vào giấc ngủ say sưa sau khi đã yên tâm với những suy nghĩ lạc quan như thế. Còn Vũ, anh thực sự khó chịu vì tấm chăn mỏng dính kia chẳng đủ làm êm cái lưng của anh. Hơi lạnh truyền từ nền gạch khiến cho anh cứ trở mình liên tục, chẳng ngủ nghe được cái tí gì cả. Bình thường nếu bây giờ chỉ có một mình Vũ, ai sẽ ngồi dậy, bật đèn, rồi làm một điếu thuốc hoặc là kiếm một quyển sách nào đó có thể giúp anh nhanh buồn ngủ hơn. Nhưng khổ nổi, giờ đây là có một đứa con gái đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường của anh. Biết làm gì khác ngoài việc cũng bắt chước cô ấy mà ngáy khò khò. Nhưng nhắc đến cô ta cũng buồn cười thật, sợ mình giở trò mà còn bảo là ngủ chung, rõ là trẻ con mà. Anh nghĩ rồi nhanh mép cười với vẻ khoái chí. Không lâu sau, anh cũng chìm vào giấc ngủ, mơ màng gọi mật tên của ai đó. 3 giờ sáng, Vân mơ thấy mình đang chạy tung tăng trên cánh đồng xanh mướt, mênh mông, dường như bất tận. Từng cơn gió xanh mát rườm rượi, ướp theo hương hoa mùa xuân phá vào cánh đồng, khiến nó lằn tằn còn sống như một đại dương xanh rì. Hai bên con đường cô đang chạy là những cây hoa hướng dương to lớn một cách kỳ lạ. Ánh nắng ấm áp tràn xuống, khẽ gọi với những cây hoa và như được tiếp thêm sức mạnh. Chúng chói sáng hơn, không khác gì là những mặt trời tí hon cả. Kỳ lạ, đây là nơi nào? Wonderland như là Alex chăng? Vân cứ tiếp tục chạy, chạy về nguồn ánh sáng kế rõ phía trước. Nguồn ánh sáng đó là gì chứ? Bịch! Vân lăn xuống chiếc giường êm ái, nằm ngay bên cạnh Vũ, rồi bao giác cơ vòng tay ôm chầm lấy anh, giữa một chiếc gối ôm quá khổ. Vũ trước giờ rất dễ tỉnh giấc, nên khi cô vừa đặt tay lên vai anh là anh đã giật bắn người. Nhìn vào gương mặt đáng yêu trong lúc ngủ của Vân, Vũ cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn. Người anh như mềm nhũn ra trong vòng tay của cô, mùi hương từ mái tóc quyện vào hơi thở nồng ấm của Vân, khiến anh vừa muốn phát điên, vừa cảm thấy dễ chịu. Rồi quên đi sự đánh giá của cái nền gạch cứng ngắc kia, anh nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc eo thon thả của Vân và ôm cô thật gọn vào lòng của mình. Còn Vân, không biết có phải vì chạy đến được nguồn ánh sáng ấm áp trong mơ kia hay không, mà tự dưng cô lại rút đầu vào trong ngực của Vũ, như chú mèo con ngoan ngoãn. Cứ thế, họ chìm đắm vào trong vòng tay ngọt ngào của nhau, say sưa giấc ngủ nồng nàn. 7 giờ sáng, Vân thấy mặt mình chạm phải một thứ gì đó, trơn trơn như là vải chiếc áo thun, lại còn có hơi ấm tỏ ra từ lớp vải đó nữa chứ. Cô mơ màng, rồi như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô đẩy Vũ một cách thô bạo, khỏi người mình, hét toáng lên. Trời đất, cái tên biến thái này, anh làm cái trò quỷ gì thế hả? Chương 15. Vũ lầm cầm ngồi dậy, nhăn nhó gương mặt ngáy ngủ của mình, vừa trả lời Vân vừa ngáp. Đêm qua, cô lăn xuống, rồi choàng tay ôm tôi trước còn gì, tôi cứ tưởng là cô cố ý chứ. Anh bị điên hả? Cô vẫn mặc quần áo đầy đủ đấy thôi. Vũ nói tỉnh bơ. Anh... Chờ có tiếng gõ cửa, bên ngoài là giọng nói hoảng hốt của chị giúp việc. Nguyên nhân chắc chắn là cái từ tiếng hét vàng khi nãy của Vân. Cậu chủ, cô Vân có chuyện gì vậy à? Không có gì đâu chị Linh. Vũ đáp nhanh, chị xuống chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Vâng, chị nói với giọng yếu ớt, rồi bước chậm chậm xuống cầu thang. Trong phòng, Vũ đứng phát dậy, vươn vai một cách oải oải, rồi bước vào nhà tắm. Không quên ngoảnh đầu lại nhìn Vân, đang ngơ ngác trước khi chuyện vừa xảy ra. Vũ đứng cạnh cửa nghiêng đầu lưỡng lự nói.

Cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, Phần nghiêng người, đặt lên môi Vũ một nụ hôn. Cô nhẹ nhàng nói, anh sẽ mãi mãi là ngọn ánh sáng của em, anh nhé. Vũ gật nhẹ đầu, rồi chân tay qua eo của Vân, khẽ hôn lên trán của cô. Những tình cảm cháy bỏng mà bọn họ dành cho nhau chắc cũng không cần phải nói ra khi trái tim của họ đã chung một nhịp đập và hai tâm hồn hòa quyện vào nhau nồng nàn đến thế nào. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên của họ, nhưng liệu nó có phải là mãi mãi hay không? Chương 16. Trở về hiện tại, Quân được phong làm lớp phó học tập và điều này dĩ nhiên khiến anh không vui xíu nào khi cái danh hiệu trông có vẻ rất ít thế kia lại kéo theo một đống phiền phức như phải thay lớp trưởng quản lý lớp, bị giáo viên chú ý nhiều hơn, rồi lại lâu lâu còn bị ép buộc ga lăng mà đi giặt khăn lau bảng hộ mấy đứa con gái điều ra, đến nỗi là sợ nước có thể làm tróc những cái móng tay vừa sơn của tụi nó. Thiệt may là Sa Hân không thuộc tiếp con gái như vậy, Quân nghĩ rồi tự dưng nở một nụ cười với vẻ tự hào. Sau hai tiết học văn chán trường và ngổn ngang chữ trên bảng, Quân là bị nhỏ Thi nổi tiếng đều đến chạy nước của lớp nhờ giặt khăn lau bảng hộ. Anh lại bước đi nhếch mép với vẻ ngán ngẩm khi nhớ lại những viết chữ trắng kinh khủng xấu tệ trên bảng khi nãy, tự hỏi làm thế nào mà bà cô lại có thể tốt nghiệp và trở thành giáo viên dạy văn với mấy nét chữ như cua bò thế kia. Đứng tần ngần trước bồn rửa mặt trong khi chờ đợi đám con gái phía trước trải xong mái tóc dài, Quân nhìn mông lung vào khoảng sân vắng lặng phủ đầy nắng ấm. Rồi từ sân bóng gần nhà vệ sinh nam, anh thấp thoáng thấy Giang Ai như thằng Trung đang bị Luân kéo tay lại. Nét mặt của tên cựu đội phó lúc này trông gian xảo như là con sói già chuẩn bị buông những lời mật ngọt lừa bịp một tên ngây thơ đáng thương nào đó. Quân đảo mắt suy nghĩ rồi nhanh chóng tiến lại gần bức tường gần sân bóng, khéo léo nép vào để xem tình hình. Nét mặt của Trung lúc này là đã nhăn lại một cách khó chịu trước những lời dụ dỗ đầy mật ngọt của gã cựu đội phó. Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh Vũ, Trung nhau mắt lại cương quyết nói. Còn anh, dừng ngay cái việc lời kéo này đi, nếu như cậu muốn tôi nể tình gọi bằng tiếng Anh như bây giờ. Cậu sẽ hối hận vì đi theo nó đấy, đừng quá trung thành như thế. Giọng cô Luân vẫn đầy mật ngọt nhưng pha lẫn chút đe dọa. Trường nhếch mép cười khinh bỉ rồi quay lưng đi như thể cái thằng đó chẳng đáng để mình nói chuyện. Bỏ lại Luân đang nắm thật chặt hai bàn tay lại, gồng mình như muốn kiềm chế cơn phẫn nộ đang trực trào trong hắn. Có lẽ vì còn trong khuôn viên của trường nên Luân tạm thời chưa dám manh động gì cả. Cũng có thể hắn sợ gã sát thủ tóc đỏ sẽ tẩn cho hắn một trận ra trò. Vì hắn biết Thiên Vũ sẽ sẵn sàng sống chết với tên nào dám cả gan động vào đàn em của anh. Nhưng chắc chắn Luân chưa chịu thua đâu, chưa đâu. Quân tự dưng cảm thấy nể nể cái thằng bập chọp nóng tính từng bị anh đánh bại này, thay vì cũng có cảm giác tức giận giống như cái tên động lõ của anh. Quân tặng hắn khi đi song song với Trung, nói bóng nói gió về chuyện anh vừa nghe lỏm được. Trung quay sang vẫn cái nhìn không mấy thân thiện với Quân như thở nào. Anh cầu có, nhìn mày như vậy mà cũng nhiều chuyện gớm gì. Tao vô tình nghe được thôi. À, mà tao tưởng mày định bỏ nhóm rồi chứ. Trùng im lặng, bước chân chậm hẳn đi, đôi mắt trở nên xa xăm như đang hồi tưởng lại một chuyện gì đó, vừa khổ đau vừa hạnh phúc. Dù có tức cỡ nào, tao cũng không thể phản bội ảnh được. Trùng thở dài, vì tao nợ ảnh gần như cả một mạng sống. Quân rùng mình, hai chữ mạng sống như mũi tên sắc nhọn xuyên vào trái tim của anh. Không phải chính anh cũng nợ vị thủ lĩnh gần cả một mạng sống đó sao? Trời, thì sự là không có cái cảm giác nào bực bội, dằn vặt khó chịu như cảm giác chịu ơn của kẻ thù cả. Trùng nhìn sang nét mặt đang nhăn nhó một cách bất ổn của Quân, rồi phá lên cười. Anh nói, tao biết, mày cũng nợ ảnh. Nhưng nói mày nghe, cái chai đó vào đầu cùng lắm là nằm viện chờ vết thương lành hoặc là chết một cách bình yên. Còn tao, anh đã lôi tao từ cái thế giới nghiện ngập, sống khổ trách bằng con thú, về thế giới lành mạnh như hiện nay. Nói thẳng ra tao giống như được làm người lần thứ hai vậy. Sao lại kể tao nghe? Quân nhướng mày. Trung đứng khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Quân, hai tay của nó cho vào túi, nói với vẻ rất nghiêm túc. Chắc mày cũng biết là tao không ưa gì mày, Nhưng mày là thành viên của Killer, điều đó bắt buộc tao phải coi mày như là anh em. Cái giọng điệu của thằng này tự dưng là khiến Quân buồn cười, không chịu được. Anh nở nụ cười khá vụng về, rồi tự tốn nói. Quan trọng là bây giờ mày đã thoát khỏi cái thế giới đó, đúng không? Mặc dù nó vẫn còn ám ảnh tao. Trường khẽ nhíu mày. À, cái thằng vừa rồi đề nghị mày tránh xa nó 800 mét nếu có thể. Tại sao? Cô đối phó của nhóm mình. Trùm lắc đầu như thể đã hết thuốc chữa. Mày đã tin được nó đầy tiện và gian manh như thế nào đâu. Lúc trong nhóm đã không có ai ưa gì nó. Vì tiền nó có thể làm tất cả. Anh Vũ trục xuất nó cũng vì nó ham hố cái mớ tiền của ông chủ nợ nào đó, rồi mượn danh tiếng của nhóm cầm đầu thêm ba thằng đi đòi nợ mướn. Đắt thể tin được. Quân khựng lại, mặt đất dưới chân như vỡ vụn, người anh cứng đờ như một bức tường đang dần dần bị nứt ra, mắt thì trợn trừng lên với vẻ kinh ngạc đến tột độ. Tim Quân đập nhanh như đều nhảy switch tác, và nỗi tức giận thì đang dâng lên, trượt trào như núi lửa sắp nổ tung. Quân mấp máy môi, cố gắng phát âm ra từng chữ từ cổ họng đã khàn đặc của mình. Mày vừa nói gì vậy Trung? Trung ngoái đầu lại, khẽ nhíu mày nhìn Quân với vẻ vô cùng khó hiểu. Tự hỏi cái thằng đồng này có gì mà ngạc nhiên trước lời nói của mình đến thế chứ. Chương 17. Ngày đó Killer và Da nổ ra chiến tranh dữ dội, cả hai nhóm đều mất ăn mất ngủ với việc đòi ám sát của nhau. Mấy thằng liên quan thì hầu như lúc nào cũng có vết thương trên người, từ lớn cho tới nhỏ khi đến trường. Da tuyên bố sẽ xử thẳng tay thành viên của Killer nếu bắt gặp được trong khu vực của tụi nó. Chúng hùng hổ như thế cũng vì Killer chưa bao giờ là phe gây chuyện trước cả, thậm chí còn chưa đánh thằng nào nặng đến nỗi là phải nhập viện. Nhưng bọn Đà lại đầy tiện hơn Vũ nghĩ rất nhiều. Chúng mở một cuộc tập kích tấn công dã man vào đàn em của Vũ ngay trên khu vực của Killer. Khỏi phải nói Vũ đã điên tiết như thế nào với cái gã Khởi Sơn và tự hứa với lòng chắc chắn phải cho gã đó biết thế nào được sức mạnh của nhóm sát thủ. Đêm đó, anh triệu tập những thành viên ưu tú của nhóm. Thầy Hải đã nằm viện, dẫn đầu bị đòi ám sát, cùng đến quán pizza mà Sơn và đồng bọn hay ghé. Và đêm đó, thực sự là đêm kinh hoàng đối với Ra. Tất cả bọn đàn em của Sơn đều nằm bất động dưới sàn, không một thằng nào không ọc ra máu. Khởi Sơn đứng nép sát vào tường, nhìn một cách tuyệt vọng vào từng tên đang nằm la liệt trên sàn. Giờ đây không khác gì là thay ma. Rồi hắn dương mắt lên thận trọng nhìn Vũ. Một nỗi sợ hãi tràn xen vào lòng ngực, khiến hắn như muốn nín thở. Trước mặt Khởi Sơn lúc này là một sát thủ tóc đỏ, đang đứng hiên ngang, tay cầm cây cơ dính vài vệt máu. Đôi mắt sắc lạnh và đầy căm phẫn của anh đem lại một luồng sát khí chết người, tỏ ra phừng phực như một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt. Trời ơi, cái cảm giác bạo lực đến kinh hoàng này là gì? Sau đêm đó, bọn Ra có mặt tại quán bia già đều bị nhập viện hết, duy chỉ có Khởi Sơn là bị nhẹ nhất. Vì chạy thoát được. Giờ đây có ai cho chúng cái sắp tiền, chúng cũng chẳng dám động đến Killer dù chỉ là một sợi tóc. Còn Vũ, anh trở về nhà chỉ với vài vết xước nhỏ không đáng kể. Ấy vậy mà Vân cũng quýnh quán lên, nhất quyết bắt anh vào thuốc để vết thương mau lành. Nhưng trong Vân hôm nay có vẻ buồn buồn, cô không bao giờ giấu được cảm xúc qua đôi mắt của mình cả. Và Vũ đã thấy được điều đó. Anh cầm tay của Vân nhẹ nhàng. Em đang có chuyện gì à? Không có. Vân ậm ừ. Mà thật ra là có. Vui hay buồn nhỉ? Em cũng không biết nữa. Chuyện gì nói rồi anh nghe nào. Phụ nhướng mày. Vân nhìn anh hồi lâu, sao cái miếng chặt đến tái nhợt môi. Cô lý nhí. Gia đình của em đồng ý cho em theo nghề cascader rồi. Và họ bảo em hãy trở về nhà. Em cũng nghĩ là mình nên đi. Em làm phiền anh quá lâu rồi. Ừ, Vũ ngập ngừng cố nở ra một nụ cười. Anh cũng mừng cho em. Rồi Vân chồm đến ôm chặt lấy anh, xong đều trở nên kiên quyết hơn. Anh không được quên em đâu đấy, phải giữ liên lạc với em. Được rồi. Anh xoa xoa lên tóc của Vân như đang nựng yêu một chú mèo con vậy. Hai ngày sau, hai người cùng đứng đợi anh trai của Vân đến đón ngay trước cổng trường lớn. Vũ thật sự cũng hơi tò mò, không biết anh trai của cô nàng cá tính này là người như thế nào. Và rồi, lúc nào anh cũng chơi giờ sẽ thun cả. Vân nhăn nhó với người vừa đậu xe trước mặt của mình. Vũ quay sang, chưa kịp cất tiếng chào thì toàn thân của anh cứng đờ, hệt như là một bức tượng vô cảm bị phù phép. Một nỗi thất vọng dâng lên, xen lẫn với sự tức giận như một phản xạ khi anh gặp hắn. Anh chào mày, rít qua cả răng. Khởi Sơn. Sơn quay đầu sang nhìn Vũ và cũng khá bất ngờ không kém gì anh. Nói đúng hơn là hắn giật mình vì không ngờ bị gặp lại Vũ quá sớm như thế này. Bất giác đôi mắt sắc lạnh của anh khiến Sơn là muốn nổi cả gai ốc. Nhưng hắn cũng nhanh chóng định hình lại tinh thần, sượt ba lô trên vai của Vân, rồi gắt gỏng sụt cô lên xe như muốn nảy la với Vũ vậy. Làm gì nhìn nhau ghê thế? Hai người quen nhau à? Vân nhìn luân phiên hai kẻ thù không đội trời chung này bằng ánh mắt khá là thích thú. Leo lên mà con nhỏ này, Sơn quát lên. Vân lườm anh trai mình rồi leo lên xe, không quên nở một nụ cười thật tươi với Vũ, thay cho lời chào. Nhưng anh chỉ nói gọn một câu, chào em, rồi quay bước lưng đi. Vân tự dưng cảm thấy bất an vô cùng. Sao trong câu nói nghe có vẻ dịu dàng lại xen lẫn một chút cảm giác lạnh lùng đáng sợ như thế này? Bao xác cô gọi to tên anh, Thiên Vũ. Chỉ mong anh quay lại nhìn cô, chỉ còn anh hướng đôi mắt ấy về cô thôi, cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng đáng buồn cho Vân, Vũ không hề quay lại. Và kể từ đó, Vân không thể liên lạc được với Vũ, cũng không thể tìm được anh, giống như anh chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời của cô vậy. Nhưng cũng kỳ lạ thay, Vũ sau đó lại tuyên bố cầu hòa với Khởi Sơn và chấp nhận phần thua trước ta. Anh em trong Killer ai nấy cũng bàng hoàng, tức tối. Rõ ràng họ đang thắng thế, tại sao thủ lĩnh của họ lại hành động như vậy chứ? Chương 18. Lương ngồi thảnh thơi trong quán hủ tiếu quen thuộc, vừa cúi xuống ăn ngon lành bát hủ tiếu nóng, vừa trò chuyện với tên đàn em về những chuyện chỉ có tụi con trai mới hiểu nổi. Tên đàn em thấp bé, Dũng, ngồi đối diện với Luân, đang trầm trồ khen ngợi con bé mặc váy hoa xinh xắn kế bên, thì bỗng nó im bặt, mặt cắt không còn một hột máu, môi thì mất máy mấy chữ, nghe không được rõ, nhìn chằm chằm về phía sau của Luân. Mày bị gì vậy? Luân dương mắt lên nhìn nó với vẻ khó hiểu. Sợ ngay lập tức, một bàn tay thật khỏe mạnh và nhăn nhẹn, ẩn nguyên cái đầu của Luân vào cái bát hủ tiếu vẫn còn nóng hổi. Nước phần tung tóe ra bàn như dấu hiệu khơi mào của một cuộc chiến nảy lửa, khiến khách khứa trong quán đều rộ lên. Tránh xa cái tên quay rối vừa bước vào, vài người tinh ý thì nhanh chóng tính tiền rồi rút thiệt gọn để yên thân. Một tay quần vẫn giữ chặt đầu của Luân trong bát hủ tiếu, tay kia thì chỉ thẳng vào mặt của tên Dũng, định xông vào giúp đàn anh của mình. Quân hướng cặp mắt rực lửa qua làn kính mỏng, rồi cất giọng nói vang vọng như sóng truyền. Xẻo ngay, muốn sống thì đừng xen vào chuyện của tao. Thằng Dũng mặc dù đã từng nói chuyện với Quân, nhưng nó chưa bao giờ thấy Quân đáng sợ đến như vậy. Cái cảm giác bạo lực đến kinh hoàng này, nó đã từng gặp ở đâu rồi? Ánh mắt sắc lạnh đến chết người. Đó là ánh mắt suốt đời nó không thể nào quên được. Rồi bác sát, nó nhớ lại tin đồn rằng Killer vừa xuất hiện một thành viên một sao có năng lực ngang ngửa với một đại phó. Trời, nó khẽ lùi lại, vinh chặt vào thành ghế, mồ hôi bắt đầu toát ra. Không lẽ thằng đó là Bảo Quân à? Sau khi đáng sợ của Bảo Quân, cùng lúc đó Lương vùng dậy, xoay cái đầu dính le que và sợ hủ tiếu trên gương mặt đã đỏ gắt vì giận dữ của hắn. Xem thằng điên nào liều mạng dám làm nhục hắn giữa đám đông như thế này. Nhưng không để cho hắn có cơ hội ngạc nhiên khi bị chính đồng lõa của mình phản bội, Quân tuôn liền hai cú đấm như trời sáng vào mặt của Luân, rồi nhanh tay nắm chiếc ghế gỗ bên cạnh, đạp thẳng vào lưng của hắn một cách dã man. Luân đau đớn khuỵ xuống, rõ ràng hắn không hề có cơ hội phản công lại, thậm chí còn chưa thấy được mặt mũi của kẻ đánh mình. Quân tiếp tục đá, đạp tới tấp vào ngực, bụng và đầu của hắn trông rất ác liệt, như muốn giải phóng tất cả những nỗi niềm trong lòng của anh, từ sự giận dữ, căm thù dành cho hắn, từ lòng tự tôn của bản thân khi bị hắn xem như một con cờ, từ sự hối hận đến vô bờ đối với Thiên Vũ và anh em trong Killer. Mọi thứ dồn nén lại tạo thành một nguồn sức mạnh đáng sợ, đến mức một cựu đại phó như Luân cũng thể nào chống trả lại được. Quân giống như là một ngọn núi lửa bị bịt kín lâu ngày, ngày nơi dung nham phun trào, và giờ đây ngọn núi lửa ấy chính thức nổ tung. Quân sau khi học thêm xong lớp buổi tối, anh chạy xe sang nhà Vũ. Trong lúc bấm chuông để ai đó ra mở cửa, thì trái tim Quân đột nhiên thắt lại khi bắt giác do đến gương mặt khá hụt hẫng của Hân. Lúc anh cố ý phớt lờ đi ngang cô như chưa bao giờ quen biết,

mỗi khi anh bất giác nhớ về nó. Vũ luôn tự trách bản thân vì anh yếu đuối nên không thể bảo vệ được em trai của mình, vì anh luôn trông chờ vào Thiên Vinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net